Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 12. Nhạc Phong trầm mặt, châm thêm một điếu thuốc. Quý Đường Đường cũng lặng thinh, nhưng cô đoán được Nhạc Phong muốn nói gì. Cô thầm nhủ, trước sau gì ngày này cũng đến, trước sau gì ngày này cũng đến. Quả nhiên, lát sau Nhạc Phong lại lên tiếng. Đường Đường, ở đây không có ai khác. Tôi đã cố ý đuổi khéo anh Mao đi, chỉ vì muốn nói với cô vài câu thật lòng. Mắt Quý Đường Đường cay cay, cô khụt khịt mũi, gật đầu. Anh nói đi. Nhạc Phong rũ mắt, nhìn làn khói lượn lờ bay lên từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, như đang cố ý làm nhiễu suy nghĩ của người khác. Tôi không biết tại sao mình lại hay xen vào chuyện của cô. Có những lúc lẽ ra không nên can thiệp, nhưng lại cứ vô tình vướng vào. Quý Đường Đường cũng không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu mới tiếp lời. Ừ, tính anh vốn nhiệt tình. Nhạc Phong vẫn không nhìn cô, dùi tắt điếu thuốc. Không phải, tôi nghĩ tôi hơi thích cô. Chuyện giữa nam và nữ không cần nói ra, trong lòng vẫn cảm nhận được. Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được điều đó, đúng chứ? Quý Đường Đường thản thốt nhìn Nhạc Phong. Xong, anh chỉ chăm chăm dụi đầu thuốc. Như thể đây là một việc phải tốn rất nhiều sức. Tôi biết, có thể cô sẽ nghĩ rằng tôi vô sĩ khi nói ra những lời này. Còn chưa quên được Miu Miu đã quay sang bày tỏ với cô như thế. Chính bản thân tôi cũng không thể nào giải thích được. Tóm lại ý tôi là tôi không hề ghét cô. Quý Đường Đường khẽ ư một tiếng. Hồi ở ca nại, tôi đã thấy cô là lạ. Cảm giác cô chắc chắn đang có việc gì đó, nhưng không hề có ý định nhúng tay vào. Con người đều có chút ích kỷ, không ai muốn rước họa vào thân vì những người xa lạ. Sau đó, gặp lại ở đây, hai bên dần gần gũi hơn. Tuy không nói thành lời, nhưng thật lòng tôi luôn suy nghĩ đến chuyện mình có thể sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm vì bảo vệ cô. Ban đầu tôi đoán, có phải cô đã đắc tội với ai đó không? Một cô gái bôn ba, nay đây mai đó, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Tôi sẵn sàng đứng ra giải quyết giúp, cùng lắm thì tốn ít tiền đổi lấy sự bình an cho cô. Về sau, tôi lại cảm thấy chuyện này cực kỳ phức tạp. Bởi cách cô đánh nhau với người khác luôn liều mạng, không phải cứ bỏ tiền ra là xong, mà phải tự mình dấn thân vào nguy hiểm thì may ra mới giải quyết được. Tôi lại nghĩ, cố gắng chút nữa chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cùng lắm thì ăn một nhát dao. Kể ra, anh hùng cứu mỹ nhân cũng ngầu, đúng không? Quý Đường Đường rưng rưng nước mắt, mỉm cười gật đầu. Đúng. Sau nữa, cô bị chị Nhàn Tử nhập. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra, chuyện này vốn không tầm thường chút nào. Thật ra trước đây, tôi cũng lờ mờ biết sẽ không ổn. Chỉ là lúc ấy, không muốn nghĩ theo chiều hướng quá bi quan mà thôi. Mãi đến tối hôm nay, tôi đi thu dọn đồ đạc cho cô, gặp phải A Điềm và đồng bọn của cô ta. Giọng Nhạc Phong trùng xuống, sau đó cười khổ, còn suýt phải bỏ mạng. Quý Đường Đường thoáng nhìn anh rồi cúi đầu, nhẹ nhàng an ủi. Không sao là tốt rồi. Trải qua tối nay tôi mới biết, dù có muốn thì tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện của cô được. Mắt Quý Đường Đường nhòe đi. Quả thực là lực bất tòng tâm. Nhạc Phong cười chua chát. Mà đâu chỉ là không thể nhúng tay vào, ngay cả nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ đến nữa là. Xin lỗi Đường Đường, tôi sợ. Trước đây tôi cứ tưởng mình rất can đảm, cầm được, buông được. Đến lúc thật sự cận kề cái chết, tôi mới phát hiện mình đã nhầm. Tôi còn có người nhà, bạn bè, còn Miu Miu. Quá nhiều thứ không thể bỏ mặc. Tôi nghĩ tôi nên dừng lại ở đây thôi. Nước mắt Quý Đường Đường rơi xuống. Cô lắc đầu ngoài ngoậy. Ừ, tôi hiểu mà, rất hiểu. Anh không cần xin lỗi đâu, thật đấy. Cô đâu có tư cách yêu cầu người ta phải giúp cô. Nếu là người khác, biết cô phiền phức như thế, họ tránh vội còn không kịp, chứ làm gì có mấy ai thật lòng lo lắng cho cô như Nhạc Phong. Chỉ vì điều này thôi, cô đã cảm kích anh từ tận đáy lòng rồi. Nhạc Phong biết cô khóc mà lòng đắng ngắt. nghiêng mặt đi vờ như không thấy. Đường Đường, tôi về Phong Nguyệt đây. Nếu cô muốn quay về đó thì cứ việc thu dọn đồ đạc rồi theo tôi. Nếu cô muốn ở đây thì tùy cô vậy. Với lại, nếu cô là Thịnh Hạ thì chắc hẳn vẫn có vài việc phải nói rõ ràng với Diệp Liên Thành. Anh quả thật đã suy tính vô cùng thấu đáo. Nếu cô muốn về Phong Nguyệt thì cứ việc thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi. Đã bôn ba bên ngoài bấy lâu nay, ít nhiều cô cũng rất thức thời. Trong trường hợp và thời điểm này, câu nói ấy thật ra chính là lời từ biệt, đúng không? Từ trước đến nay, cô vốn quen độc lập tự chủ, rất ghét Nhạc Phong hay xen vào chuyện của mình. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng anh nói ra lời này, lòng cô lại vô cùng buồn bã. Thú thật, hồi ở ca nại, cô từng bị Nhạc Phong đuổi đi một lần. Nếu cô tự thấy bản thân phiền phức, tôi cũng không muốn dây vào nữa. Nhưng tôi vẫn có quyền tiễn phiền phức đi chứ. Lần đó, Nhạc Phong chưa biết đầu đuôi sự việc ra sao đã đuổi cô đi. Lần này thì do anh đã hiểu rõ đến từng chân tơ kẻ tóc nên quyết định chấm dứt. Quanh đi quẩn lại, kết cục đều như nhau. Nhạc Phong ngồi một lát, biết có nán lại thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bèn chóng mép giường đứng lên. Lúc rời đi, anh trở tay đóng cửa, còn thoáng nghe thấy giọng Quý Đường Đường nói khe khẽ. Nhạc Phong, cảm ơn anh Mao và Thần Côn giúp tôi. Cũng cảm ơn anh. Nơi cuối tầm mắt, cánh cửa từ từ khép lại, tựa cảnh chiếu chậm trong phim. Quý Đường Đường không sao ngăn được nước mắt. Cô tiện tay kéo vạt áo ngủ che mắt lại, tự nhủ hết lần này đến lần khác. Mày khóc gì chứ? Có là đồ ngốc cũng đoán được kết cục sẽ như vậy. Mày khóc cái gì? Có vẻ việc tự thoá mạ bản thân cũng có chút tác dụng. Lúc ngẩng đầu lên, nước mắt cô đã ngừng rơi. Quý Đường Đường quay đầu nhìn nơi Nhạc Phong từng ngồi. Ở đó còn có bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Cô cầm bao thuốc lên rút một điếu, bật lửa châm thuốc hút. Hương vị thuốc lá xoa dịu thần kinh đang căng chặt như dây đàn. Tay nắm cửa khẽ xoay, một làn gió nhẹ ùa vào. Cánh cửa trong tầm mắt khẽ hé mở. Qua làn khói vờn trước mắt, Quý Đường Đường nhìn thấy Diệp Liên Thành. Trong suốt 4 năm lang bạc, nay đây mai đó, đây là người cô nhớ nhung nhiều nhất, cũng là người cô luôn sợ phải đối diện. Lần nào gặp mặt cũng bối rối, luống cuống tay chân. Cuộc sống luôn đem đến những điều bất ngờ. Giờ khắc này, cô mặc đồ ngủ, ngồi dưới sàn nhà hút thuốc, thản nhiên nhìn Diệp Liên Thành như đang nhìn một người đàn ông qua đường xa lạ. Tim cô có đập rộn rã không? Lúc này, bộ phận chứng minh sự sống đang nằm trong lòng ngực cô chỉ như một khối thịt đã chết. Cô nghe thấy mình cất giọng thờ ơ. Ngồi đi. Diệp Liên Thành không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp ngay cảnh này. Anh ta vừa lúng túng vừa thoáng thất vọng. Sau chốc lát sững sờ, nỗi niềm hy vọng lại dần chiếm ưu thế. Diệp Liên Thành chần chừ cất lời. Em là Thịnh Hạ sao? Quý Đường Đường nhả khói, nhìn khuôn mặt Diệp Liên Thành biến thành nhiều hình dạng qua làn khói như đang soi gương lồi lõm. Cô hờ hững cười với anh ta. Anh cho rằng tôi là Thịnh Hạ thì tôi chính là cô ấy. Diệp Liên Thành nấn ná trước cửa, không biết nên đi vào hay lui ra. Trái lại, Quý Đường Đường vẫn điềm nhiên như không, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trên sàn nhà, giọng nói ngả ngớn càng rỡ. Vào ngồi đi chứ. Diệp Liên Thành đi vào, lúc đến cạnh giường lại hơi do dự. Dù không quen lắm, nhưng anh ta vẫn ngồi xuống cạnh Quý Đường Đường. Trước đó còn cẩn thận phủi sạch mặt sàn. Quý Đường Đường không quá bận tâm. Cô lục lọi trong ba lô chốc lát, sau đó đưa cho Diệp Liên Thành một tấm thẻ. Diệp Liên Thành nhận lấy, là thẻ căn cước của cô. Mặt chính in tên họ Quý Đường Đường, mặt sau là cơ quan cấp phát, chi cục ở thành phố Bắc Kinh. Diệp Liên Thành khá bất ngờ, trả lại thẻ căn cước cho cô. Cô là người Bắc Kinh sao? Quý Đường Đường nhận lấy. Tôi và Thịnh Hà giống nhau lắm sao? Trước đây tôi từng nghe chị Nhàn Tử kể về chuyện của hai người. Diệp Liên Thành ôn hòa đáp lời. Ừ, cô và Thịnh Hà rất giống nhau. Nhìn Diệp Liên Thành thất vọng và cố chấp như thế, đáy lòng cô bỗng đau nhói. Để tránh lộ vẻ lúng túng, cô lại vội rít vài hơi thuốc, suýt nữa bị sặc. Cô và Nhàn Tử thân nhau lắm à? Không thân lắm, tôi tới đây du lịch, ở trong khách sạn Phong Nguyệt. Diệp Liên Thành không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn không sao kiềm chế được, cứ ngắm nhìn Quý Đường Đường mãi. Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc trò chuyện này đã rất bất thường rồi. Qua vẻ mặt, hành động cho đến giọng nói, cô Quý này trái ngược hoàn toàn với Thịnh Hà. Có lẽ anh ta cả nghĩ rồi. Dù vậy, anh ta vẫn muốn trò chuyện với cô chỉ vì khuôn mặt này mà thôi. Hôm nay cô sao thế, giống như bị điều khiển vậy. Quý Đường Đường đáp lại rất nhanh. Tôi bị động kinh, mỗi lần lên cơn đáng sợ lắm. Diệp Liên Thành dự ý nên không tỏ ra kinh ngạc quá mức. Cô là bạn của Nhạc Phong à? Anh ta biết cô bị bệnh không? Anh ấy không biết. Quý Đường Đường cười mỉm. Tôi luôn giấu anh ấy. Bây giờ anh ấy biết nên bỏ đi. Anh ấy đi rồi đúng không? Diệp Liên Thành gật đầu. Đi rồi, đi với bạn anh ta. Quý Đường Đường thoáng hụt hẫng. Sau chốc lát im lặng, Diệp Liên Thành nghĩ đến việc gì đó, bèn lên tiếng. Hôm nay, lúc cô phát bệnh, tôi cảm thấy giống hệt như Nhàn Tử đang nói chuyện, kiểu như bị người khác nhập vào ấy. Quả nhiên, Diệp Liên Thành không phải kiểu người dễ dàng bị qua mặt, chỉ bằng vài cái cớ tạm bợ. May mà Quý Đường Đường vẫn đối đáp tự nhiên. Khi nãy, Nhạc Phong cũng nhắc đến việc này, còn bảo sẽ tìm người xem bói giúp tôi. Mấy chuyện mê tín này cũng không thể không tin. Chị Nhàn Tử vừa mất, còn chưa qua thất đầu, ít ra cũng phải kiêng một chút đúng chứ. Cuộc đối thoại nhạt như nước ốc này lại mang đến nỗi thất vọng tột cùng, khiến người ta ngột ngạt khó thở. Cô gái này quả thực già đời, mỗi lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ sành sỏi. Tư thế hút thuốc cũng rất điêu luyện. Ngoại hình giống nhau, nhưng Quý Đường Đường và Thịnh Hà như thể đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hồi lâu sau, Diệp Liên Thành không biết nên tiếp tục bằng đề tài gì nữa. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Quý Đường Đường lặng lẽ run rẩy. Tại sao lại như vậy? Cô đã tưởng tượng ra cảnh mình và Diệp Liên Thành gặp lại nhau vô số lần với đủ loại tình huống, nhưng chưa bao giờ là tình cảnh hiện tại. Đôi bên đối diện nhưng lại lặng im. Tuy nhiên, bầu không khí này không phải kiểu nhìn nhau chẳng nói được gì, chỉ có nước mắt nghìn hàng tuôn rơi, như Tô Đông Pha từng miêu tả, mà là xa lạ đến mức không có gì để nói. Tiểu Hà không hút thuốc, cũng không gan dạ như cô. Cô ấy rất sợ ma. Tiểu Hà, Tiểu Hà. Rõ ràng, người đang được nhắc đến chính là cô, nhưng lại có vẻ hết sức lạ lẫm, hệt như một đối thủ vô hình để cô âm thầm so sánh. Không ai nhát gan suốt đời mà nhỉ. Chị Nhàn Tử từng kể Tiểu Hà đã chết nhiều năm. Nếu cô ấy còn sống, có lẽ sẽ giống tôi bây giờ, cũng hút thuốc, cũng gan dạ. Diệp Liên Thành lắc đầu phản bác. Tiểu Hà sẽ không như vậy. Quý Đường Đường kho nén nỗi cảm giác chua xót và đau khổ. Thập Tam Nhạn mắng rất đúng. Quả thật, cô đã hành hạ Diệp Liên Thành đến sống dở chết dở. 4 năm rồi, anh không hề bước về phía trước dù chỉ một bước. Thời gian như thể đóng băng. Trong khi đó, thế giới của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất từ lâu. Bớt tự lừa mình dối người đi. Anh không muốn thừa nhận Tiểu Hà sẽ thay đổi. Nhưng vì sao cô ấy lại không thể thay đổi chứ? Biết đâu cô ấy sẽ trở thành như tôi. Bởi chính anh cũng khác với ngày xưa kia cơ mà. Tôi nghe nói ngày xưa anh rất chung tình. Giờ không phải đã trở thành một công tử đào hoa đấy ư? Cô nói rất khó nghe, nhưng nhỡ đâu thuốc đắng giả tật thì sao? Sắc mặt Diệp Liên Thành sa sầm. Có điều anh ta không quen thân với Quý Đường Đường, không tiện nổi giận với cô. Cô Quý, hôm nay cô cũng mệt rồi. Hay là cô cứ nghỉ ngơi trước, nếu rảnh chúng ta lại tán gẫu sau. Quý Đường Đường đứng bật dậy, cản đường không cho Diệp Liên Thành rời đi. Trong lúc giằng co, cô chợt phát hiện tình cảnh này không khác gì lúc hai người cãi nhau trước kia. Cô vẫn luôn bốc đồng, ngang ngạnh và không chịu thua thế này đấy. Nếu, tôi nói là nếu. Cô gằn từng chữ hỏi Diệp Liên Thành, đồng thời cũng đang tự hỏi chính mình. Nếu hiện giờ Tiểu Hà giống tôi thì sao? Diệp Liên Thành nhìn cô chăm chăm. Từ lúc bắt đầu trò chuyện với nhau cho đến giờ, nỗi thất vọng, hành động phản cảm, khí thế ác người khiến người ta khó chịu, và những câu nói khinh thường Tiểu Hà của cô rút cuộc cũng thiêu đốt sạch sự nhẫn nại trong anh ta. Anh ta không chút khách sáo đáp. Nếu Tiểu Hà giống như cô, ngay từ đầu tôi đã không nhung nhớ. Anh ta gạt tay Quý Đường Đường ra, bỏ đi thẳng. Lúc đóng cửa vẫn nhẹ nhàng từ tốn, vì dù sao anh ta cũng có ăn có học đàng hoàng. Cuối cùng Quý Đường Đường nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm. Cô cứ tưởng Diệp Liên Thành thích mình. Bất kể quãng thời gian 4 năm qua cô có thay đổi đến thế nào, nhưng thật ra người anh ta thích chỉ là Tiểu Hà mà thôi. Tiểu Hà có thể bốc đồng càng rỡ trước mặt anh ta, còn cô thì không. Nếu Tiểu Hà giống cô, ngay từ đầu tôi đã không nhung nhớ. Giống cô ư? Quý Đường Đường cúi đầu nhìn điếu thuốc sắp cháy đến đầu lọc. Giống cô là thế nào? Chỉ một lần nói chuyện căng thẳng áp đảo, anh đã không thích và không nhìn được rồi. Nếu anh biết em thậm chí còn giết người thì sao? Phải may mắn và phước phần bao nhiêu mới có thể mãi mãi làm Tiểu Hà trước kia. Quý Đường Đường tắt đèn, quấn kính chăn nằm trên giường rơi lệ. Giờ phút này đối với cô, một tấm chăn có khi còn thân thiết hơn cả con người. Nó sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi, lúc ôm chặt còn rất ấm áp. Thảo nào từ xưa đến nay, dù khi chạy nạn hay rời xa nhà, người ta đều phải mang theo chăn, không xa không rời. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng nghĩ, Nhạc Phong bỏ đi thì sao? Diệp Liên Thành bỏ đi thì sao? Ít nhất vẫn còn chăn ở đây. Ngủ một giấc dậy, trời đã sáng hẳn. Vừa mở mắt ra, Quý Đường Đường liền cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng lòng trĩu nặng nỗi buồn. Đến bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại buồn. Nằm trên giường chốc lát, cô mới sực nhớ ra đây là phòng của Diệp Liên Thành. Bèn vội vàng rời giường rửa mặt, nhét hết đồ cá nhân vào ba lô. Sau khi chắc chắn mình không để quên thứ gì, cô rón rén mở cửa, định im hơi lặng tiếng rời đi. Nào ngờ vừa nhìn xuống tầng liền thấy Diệp Liên Thành đang ăn sáng bên dưới. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy cô, anh ta còn chào buổi sáng. Quý Đường Đường vô cùng lúng túng, đứng ngay ra như phỏng hồi lâu rồi tiếp tục đi xuống tầng. Dường như Diệp Liên Thành cũng cảm thấy cuộc nói chuyện tối qua giữa hai người căng thẳng quá, bèn dịu giọng quan tâm như làm hòa. Cô ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi. Quý Đường Đường cũng đói thật, thoáng do dự rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh ta. Diệp Liên Thành đưa thực đơn buổi sáng cho cô. Quý Đường Đường lật xem, đều là món Tây. Cô chọn bừa một món. Anh bảo nhân viên ở quầy bar báo với bếp, đồng thời gọi thêm cho cô một cốc cà phê Blue Mountain. Phải một lúc lâu sau, bữa sáng mới được dọn lên. Quý Đường Đường bí đề tài nói chuyện với Diệp Liên Thành, đành ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cửa sổ quán bar cực lớn, tầm nhìn thông thoáng. Mới sáng sớm, thành cổ không một bóng người. Ánh nắng thấp thoáng chiếu rọi trên mái hiên màu xanh xám, toát lên vẻ thư thái nhẹ nhàng. Quý Đường Đường ngắm nhìn chốc lát, bật thốt đầy vẻ ước ao. Ở đây thư thái quá nhỉ. Mãi một lúc lâu mà Diệp Liên Thành chưa tiếp lời. Cô quay đầu sang bắt gặp anh ta đang đăm chiêu nhìn mình, lòng thầm giật thót. Sao thế? Diệp Liên Thành cúi đầu, cầm dao và dĩa tỉ mỉ cắt miếng thịt bò trên đĩa, giọng nói chất chứa phiền muộn. Không có gì, cô thực sự rất giống Tiểu Hà. Lại là chủ đề này, lúc nào cũng Tiểu Hà. Bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong, trong đĩa là sandwich cá ngừ và hành tây chiên trứng. Quý Đường Đường xiên khoanh hành tây ăn trước. Diệp Liên Thành đột nhiên cất lời, Tiểu Hà rất ghét ăn hành tây. Quý Đường Đường im lặng nghe anh ta nói tiếp. Cô ấy kén ăn lắm, kén rất nhiều thứ. Nào là hành tây, ớt chuông xanh đỏ, hẹ, hoa hẹ, thịt mỡ. Có lần tôi đưa cô ấy đi leo núi và ăn cơm luôn ở đó. Khu vực ấy khá hoang vắng, nên trong quán chỉ có vài món đơn giản bình dân. Sau khi lên món, cô ấy không hề động đũa. Tôi sốt ruột khuyên cô ấy cố ăn vài miếng, lát nữa còn phải trèo tiếp. Thế là cô ấy phụng phịu đáng thương, cầm thìa chan nước rau vào bát cơm. Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười vô cùng. Nói tới đây, Diệp Liên Thành chợt nghẹn giọng, không tiếp tục được nữa. Quý Đường Đường thoáng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn khoanh hành tây trên dĩa. Cô nhớ lại xem mình đã bắt đầu ăn những món mà trước đây không bao giờ đụng vào từ khi nào. Xong mãi mà chẳng nhớ nổi. Cô buồn thay cho Diệp Liên Thành. Tại sao anh lại ghi lòng tạc dạ những việc mà chính bản thân em đã dần quên lãng như thế? Quý Đường Đường chuyển đề tài. Tiểu Hà mất mấy năm rồi? 4 năm. Tối qua, anh vừa gặp tôi đã hỏi tôi có phải Tiểu Hà không? Anh cảm thấy Tiểu Hà vẫn chưa chết à? Diệp Liên Thành đặt dao dĩa xuống, ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn cô. Suy nghĩ của tôi hơi rối loạn, có lẽ cô sẽ giúp được tôi. Cô đứng ở góc độ người ngoài, phân tích giúp tôi xem rốt cuộc chuyện này là sao. Gia đình Tiểu Hà xảy ra chuyện vào khoảng 10 giờ đêm giao thừa 4 năm trước. Thời gian cụ thể thì tôi không rõ. Còn thời điểm nổ khí ga là vào khoảng 10 rưỡi. Sau đó hàng xóm báo cảnh sát. Tôi và Tiểu Hà học cùng trường đại học, lại không sống cùng tỉnh, nghỉ Tết ai về quê người nấy. Đến tận ngày hôm sau, một người đồng hương của Tiểu Hà mới gọi điện thông báo với tôi rằng có cướp đột nhập vào nhà cô ấy. Cả gia đình 3 người đều đã bị giết hại. Đã thế, chúng còn cho nổ khí ga để tiêu hủy mọi dấu vết tại hiện trường. Người đều bị nổ tàn sát, không phân biệt nổi ai với ai. Lúc nhận tin dữ, tôi vô cùng bàng hoàng. Sau đó, tôi còn cùng ba đến nhà Tiểu Hà, vốn định nhận xác cô ấy. Nhưng cảnh sát lại bảo quá thê thảm, đừng xem. Ba tôi cũng sợ tôi bị kích động quá mức, nên lúc đó chúng tôi đều không nhìn. Hồi yêu nhau, tôi và Tiểu Hà từng tính đến chuyện tương lai. Quyết định tốt nghiệp xong, cả hai sẽ về quê tôi. Công ty nhà tôi đang đà phất lên, xe cộ, nhà cửa, công việc, muốn gì có đó. Ba tôi nói, nếu hai đứa tôi muốn nhân lúc tuổi trẻ đi trải nghiệm ở những thành phố lớn khác, ông cũng sẽ ủng hộ. Tóm lại, gia đình tôi không hề thiếu tiền. Nào ngờ, chuyện như thế lại xảy ra. Hồi Tiểu Hà mới mất, tôi cực kỳ nản lòng thoái chí. Tử Hoa là anh em tốt của tôi. Thấy tinh thần tôi sa sút quá, bèn kéo tôi đi du lịch giải sầu. Chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi, chỉ có thành cổ là nán lại lâu nhất. Tôi thích không khí nhàn nhã, chậm rãi nơi đây. Đến tháng thứ 9, tôi quyết định ở lại hẳn rồi mở Hạ Thành. Suốt 4 năm ở đây, tôi không hề bước chân ra khỏi thành phố, ngoại trừ ngày kỷ niệm của tôi và Tiểu Hà. Hàng năm, cứ gần tới ngày đó, tôi sẽ đến Hải Thành một chuyến. Tro cốt cả nhà cô ấy được chôn cất ở nghĩa trang ngoại ô Hải Thành. Tôi nghĩ họ không có họ hàng thân thích nào. Kể cả có đi chăng nữa thì chắc cũng ít qua lại. Bởi vì vào năm thứ 2 tôi đến đó, bia mộ vô cùng quạnh quẽ, khác hoàn toàn những nấm mộ bên cạnh. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Ngoài nghĩa trang, tôi còn đi tới một vài nơi khác, chẳng hạn như trường Tiểu Hà từng học, bệnh viện huyện Hải Thành. Tiểu Hà từng kể, mẹ cô ấy làm việc tại bệnh viện. Hồi bé, mỗi khi tan học sớm, cô ấy thường đến bệnh viện, tranh thủ làm bài tập trong lúc chờ mẹ tan làm. Bệnh viện cũng được xem như ngôi nhà thứ 2 của cô ấy. Sau khi gia đình Tiểu Hà xảy ra chuyện, đơn vị của mẹ cô ấy đã tổ chức lễ truy điệu. Khi đó, tôi cũng có mặt, tình cờ quen biết ông bác họ Đinh ở phòng bảo vệ của bệnh viện. Bác ấy còn biết tôi là bạn trai của Tiểu Hà nữa. 2 năm trước, mỗi lần tôi đến đều gặp bác ấy. Năm nay không gặp, hỏi thăm mới hay, con gái bác ấy bị bệnh ung thư máu. Gần đây, bác ấy tạm thời nghỉ làm. Biết chuyện đơn vị bác Đinh tổ chức quyên tiền cho gia đình bác ấy. Tôi nghĩ dù sao cũng là chỗ quen biết, bèn gửi 2.000 tệ nhờ đồng nghiệp của bác ấy chuyển giùm. Buổi tối, bác ấy đến khách sạn tìm tôi, mặt mũi già đi trông thấy. Bác ấy cảm ơn tôi rối rít vì đã giúp đỡ mình. Sau đó, bác ấy không về ngay mà ấp úng nói với tôi rằng có việc này không biết có nên nói cho tôi nghe hay không. Bác ấy kể, chính vào đêm gia đình Tiểu Hà xảy ra chuyện. Gần 10 giờ đêm, bác ấy nhận được điện thoại của Tiểu Hà, hẹn bác ấy ra ngoài gặp mặt. Tôi nghĩ, ngay đến đây chắc cô sẽ thấy hơi khó hiểu. Thôi thì, để tôi nói cách khác vậy. Bác Đình bảo, bác ấy và mẹ Tiểu Hà quen biết đã lâu. Trước khi nhà Tiểu Hà gặp chuyện, có một ngày, mẹ Tiểu Hà hẹn gặp bác ấy sau giờ làm, giao cho bác ấy một phong thư và 1.000 tệ, nhờ bác ấy một việc. Nếu một ngày bác ấy nhận được điện thoại của Tiểu Hà, bất kể ngày hay đêm, trời mưa hay trời gió, thì bác ấy đều phải chạy đến chỗ tượng đài ở giao lộ trung tâm Hải Thành, đưa phong thư kia cho Tiểu Hà. Thời ấy, 1.000 tệ là một con số khá lớn. Bác Đình kể, khi đó bác ấy hết sức bối rối, từ chối không nhận tiền với lý do đây chỉ là chút chuyện cỏn con thôi. Tuy vậy, mẹ Tiểu Hà lại dặn dò bác Đinh vô cùng nghiêm túc. Lão Đinh, đây là tôi thuê bác, không phải nhờ bác giúp. Bác phải hiểu, một khi bác đã nhận làm, thì đến khi ấy, dù là 12 giờ khuya, hay trời trút dao găm, hoặc bác tàn phế, thì bác cũng phải bò lết đến nơi ấy, giao đồ cho Tiểu Hà mới thôi. Còn nữa, bác tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này. 1.000 tệ này vừa là tiền công, vừa là tiền bịt miệng. Bác Đình khá hoang mang, nhưng ngẫm lại, lương mình vốn 3 cọc 3 đồng, một tháng chỉ mấy trăm tệ. Khoản tiền 1.000 tệ đối với bác ấy không phải là con số nhỏ. Cho nên chần chừ một lúc, rồi bác ấy cũng nhận lấy. Phong thư kia dán kín. Bác Đình là người hiền lành chất phác, nhận rồi cũng không mở ra xem bao giờ. Có điều, bác ấy đã từng sờ nắng thử phong thư, phát hiện hình như bên trong có 2 chiếc chìa khóa. Lúc 10 giờ đêm giao thừa hôm ấy, Tiểu Hà gọi điện thoại cho bác ấy. Bác ấy nói mình nhớ rất rõ giờ đó, vì cả nhà bác ấy đang ngồi quây quần xem chương trình gala Tết trên TV. Biết bác ấy đi ra ngoài, vợ bác ấy còn cằn nhằn mãi. Bảo sắp 10 giờ đến nơi rồi, còn dở người, tự dưng chạy ra ngoài làm gì? Bác Đinh đạp xe đạp cực nhanh, chỉ sợ bỏ lỡ những tiết mục sau của chương trình gala. Lúc đến nơi cũng chỉ mới 10 giờ 15 phút. Phải chờ một lúc Tiểu Hà mới đến. Khi ấy đã sắp 10 rưỡi. Bác ấy còn hỏi cô ấy, Tiểu Hà, sao cháu không về nhà xem gala? Bác ấy nói, mình chỉ nhớ khi ấy sắc mặt của Tiểu Hà rất kỳ lạ. Cô ấy vừa cầm lấy phong thư đã lập tức bỏ đi. Hôm sau, bác ấy mới được đồng nghiệp báo rằng gia đình Tiểu Hà đã xảy ra chuyện. Lúc đó, bác ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đời người vô thường. Một thời gian ngắn sau đó, lúc trò chuyện với bạn bè, bác ấy mới biết thời gian cụ thể nhà Tiểu Hà xảy ra việc. Bất chợt nhận ra vài điều. Bác ấy phân tích, trung tâm thành phố cách nhà Tiểu Hà một đoạn khá xa. Hôm đó, Tiểu Hà còn đi bộ đến. Hải Thành khá nhỏ, ít xe taxi. Tiểu Hà không thể nào về đến nhà đúng 10 rưỡi hoặc trước 10 rưỡi được. Chuyện này, bác Đinh vẫn luôn lấy làm lạ. Cứ có cảm giác Tiểu Hà chưa chết. Thứ nhất, bên phía cảnh sát và phóng viên đã đưa ra tuyên bố chính thức. Hơn nữa, chuyện này cũng xảy ra được vài tháng rồi. Bác ấy không muốn mọi thứ trở nên phức tạp. Thứ hai, bác ấy không có chứng cứ xác thực. Cuộc gặp mặt của bác ấy và Tiểu Hà đêm đó đâu có ai làm chứng. Bác ấy sợ nói ra việc này sẽ chuốc hiềm nghi vào mình. Thứ ba, mẹ Tiểu Hà đã cho bác ấy tiền bịt miệng. Bác ấy nghĩ mình không nên nói lung tung với người ngoài thì hơn. Thêm một việc chi bằng bớt một việc. Thế là cuối cùng bác ấy quyết định giấu nhẹm đi. Lần này bác ấy chịu kể với tôi, quá nữa là vì số tiền 2.000 tệ kia. Sau khi tiễn bác Đinh đi, tôi trằn trọc cả đêm. Thật ra tôi không dám tin rằng Tiểu Hà còn sống. Bởi nếu cô ấy còn sống thì nhất định sẽ tìm đến tôi đầu tiên. Dù sao, ngoài trừ ba mẹ, tôi chính là người thân thiết với cô ấy nhất. Hơn nửa phóng viên và cảnh sát có lý do gì để nói dối cơ chứ? Nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi. Thế nhưng cô cũng biết đấy, con người luôn là một tập hợp đầy mâu thuẫn. Một mặt tôi không tin cô ấy còn sống, mặt khác lại luôn đau đáu những lời bác Đinh kể. Trong lúc còn đang rối rắm việc này, tôi lại nhận được điện thoại của Tử Hoa. Cậu ấy bảo với tôi, cậu ấy từng gặp một cô gái giống hệt Tiểu Hà ở Đăng Hồng, Tụ Lục. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Bác Đinh vừa nói với tôi Tiểu Hà có thể chưa chết, thì Tử Hoa lại gặp một cô gái giống hệt. Cho dù là vậy, lúc ấy tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều đến thế. Đầu óc cứ mụ mị hẳn đi. Tôi cấp tốc thu dọn đồ đạc quay về, còn căn dặn Tử Hoa phải tìm cô gái kia cho bằng được. Không ngờ, vừa về đến nơi, tôi lại hay tin Nhạc Tử xảy ra chuyện. Tiếp nữa thì gặp cô. Suốt khoảng thời gian Diệp Liên Thành kể lại mọi chuyện, Quý Đường Đường luôn cúi gằm đầu khuấy cà phê. Có vài lần còn khó nén nước mắt tràn mi. Qua lời kể của Diệp Liên Thành, buổi tối mà cả đời này cô không bao giờ muốn nhớ lại kia, tựa như tấm lưới đen khổng lồ từ từ đổ ụp xuống đầu cô. Thật ra có vài chi tiết Diệp Liên Thành không nhắc đến. Chẳng hạn như trước khi xảy ra chuyện, cô đang nói chuyện điện thoại với anh. Con gái thường hay bẽn lẽn. Hồi ấy, ba mẹ cô gặng hỏi cô có yêu đương ở trường không, có bạn trai chưa. Lúc nào cô cũng phủ định, đỏ mặt dậm chân bảo không có. Thế nên đêm đó, cô viện cớ xuống tầng mua đồ, trốn ba mẹ, tìm chỗ yên tĩnh gọi điện thoại. Ban đầu, cô đứng gọi ngay dưới tầng. Sau đó mấy dì hàng xóm đi sắm đồ Tết về ngang qua. Cô ngại ngùng, bèn chạy ra tận ngoài cổng chung cư. Tiếp nữa, mấy nhà còn đốt pháo mừng Tết đùng đoàn ầm ĩ, ồn đến mức át cả giọng Diệp Liên Thành, nên cô lại đi ra xa thêm một chút. Đôi lứa yêu nhau, luôn có những chuyện nói mãi không hết. Cô còn chưa nói thỏa thích, thì đầu dây bên kia đã ngắt đột ngột. Gọi lại thì nhà mạng thông báo đã tắt máy. Cô đoán di động của anh hết pin, cười thầm mắng anh ngốc. Lúc định về nhà mới phát hiện trong lúc cô bận nói chuyện điện thoại, mẹ đã gửi cho cô một tin nhắn. Cô cứ tưởng mẹ giục cô mau về nhà, vừa ngâm nga hát vừa thong thả mở ra xem. Khoảnh khắc vừa ấn vào tin nhắn, bước chân cô lập tức khựng lại. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in tin nhắn ấy. Tiểu Hà, nếu con nhận được tin nhắn này thì nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện. Con tuyệt đối không được về. Mẹ xin con, đừng bao giờ về nhà. Hãy gọi vào số điện thoại trên cột thứ ba ở khu gửi xe đạp. Mẹ nói nghiêm túc đấy. Đọc xong tin nhắn, nước mắt cô cũng tuôn rơi. Cô không rõ nguyên do là gì, chỉ cảm thấy sợ hãi. Lúc ngẩng đầu nhìn tòa nhà chung cư, cửa sổ nhà cô trên tầng 6 còn đang sáng đèn. Nhưng sao mẹ nhất quyết không cho cô về nhà? Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là gọi điện cho Diệp Liên Thành. Vậy mà đáp lại cô chỉ là âm thanh từ tổng đài. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tại sao ngay lúc này lại không liên lạc được? Không thể nhanh chóng sạc pin sao? Nếu lúc đó cô có thể gọi được cho anh, có phải những chuyện xảy ra về sau đã khác rồi không? Để tiền cho việc di chuyển của cư dân, chung cư có bãi gửi xe dành riêng cho xe đạp. Trong bãi có ít nhất mấy chục chiếc. Ngày giáp Tết, người trong xe đã về nhà đón giao thừa. Trong bãi tối om như mực, cô run run đi vào trong, nương theo ánh sáng màn hình điện thoại để đếm số trên cây cột đã gỉ xét. Trên cột dán rất nhiều tờ rơi quảng cáo, nào là trì vẫy nến, bán xe đạp cũ. Ở vị trí gần sát mặt đất của cây cột thứ ba, cô phát hiện một dãy số di động viết bằng bút xóa đã bị bụi bặm che mờ. Cô dùng tay lau lớp bụi đi, run rẩy bấm số. Người bắt máy ở đầu dây bên kia là bác Đinh. Bác Đinh bảo cô đến tượng đài ở giao lộ trung tâm thành phố, nói là có đồ cần đưa cho cô. Cô hoảng sợ, một mình đi men theo con phố vắng tanh. Cửa hàng ven đường phát ra âm thanh của chương trình gala cuối năm. Không biết là đến vở hài kịch ai biểu diễn, người ở trong và ngoài màn hình đều thi nhau cười khanh khách. Đến nơi, bác Đinh đã chờ sẵn. Lúc giao phong thư cho cô, bác còn thắc mắc: Tiểu Hạ, sao cháu không về nhà xem gala? Chờ bác Đinh đi rồi, cô mở phong thư ra. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô thấy hai chiếc chìa khóa bên trong. Ngoài ra, còn có một tờ giấy rất mỏng. Cũng chính vì thế mà bác Đinh sờ nắng ngoài phong thư thật lâu, cũng không đoán ra bên trong còn có vật gì khác. Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc: Tiểu Hà, mẹ yêu con. Khi con đọc lá thư này, mẹ và ba đã không còn trên đời nữa. Con đừng khóc, cũng đừng sợ, nhất định không được về nhà. Tiểu Hà, hãy bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của mẹ, tắt di động đi, không dùng nó nữa. Sau đó, hãy cầm lấy chìa khóa, đi đến địa chỉ dưới đây. Chìa lớn là chìa khóa cửa, chìa nhỏ là chìa khóa tủ. Làm sao cô có thể không khóc, không sợ được chứ? Lúc ấy, đã hơn 10 giờ đêm, cô đứng giữa trời gió rét căm căm, nhận một tin nhắn không đầu không đuôi và một tờ giấy đáng sợ. Còn bảo mẹ và ba đã mất. Không phải ba mẹ vẫn còn ở nhà sao? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ ngăn không cho cô về nhà? Đèn trong nhà vẫn sáng. Chẳng lẽ người đang chờ trong nhà không phải là ba mẹ cô ư? Một mình cô trốn vào một góc tường bên đường khóc rừng rức, gọi vào số điện thoại của Diệp Liên Thành thêm lần cuối. Người trên phố càng lúc càng thưa thớt, vắng đến mức cô không dám ở bên ngoài lâu hơn nữa. Bèn lau nước mắt, thầm nhủ với mình rằng không sao, không sao cả, rồi làm theo nội dung thư mẹ để lại, tắt di động và bước đi. Cô không về nhà mà đi thẳng đến địa chỉ kia. Đó là phòng hồ sơ của một trường tiểu học, cách nhà cô khá xa. Cô chưa từng đến đó bao giờ. Không hiểu sao mẹ lại biết chỗ này. Cổng trường đã khóa, cô trèo hàng rào sắt nhảy vào. Áo phao bị móc rách toạc một đường. Đến tận bây giờ, tiếng rách ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô, tựa hồ lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Trường học lúc nửa đêm lặng ngắt như tờ. Cô nơm nớp lo sợ men theo hành lang, di chuyển đến phòng hồ sơ. Cô hết sức cách xa từng cánh cửa phòng. Chỉ sợ lúc đang đi sẽ có một bàn tay bất thình lình vươn ra từ căn phòng nào đó rồi kéo tuột cô vào. Cuối cùng thì cô cũng tìm đến phòng hồ sơ kia. Tay cô run lẩy bẩy, tra chìa khóa mấy lần đều không vào ổ. Một con mèo hoang từ đầu xuất hiện, kêu meo một tiếng rồi phóng vụt ra sau. Dường như đuôi nó khẽ phe phẩy qua lưng cô, nơi bị chạm vào còn tê dại hồi lâu. Cửa mở ra, cô vào phòng tìm đến chiếc tủ nơi góc phòng. Ngay khi cô vừa cắm chìa khóa vào, chiếc đồng hồ to treo trên tường điểm chuông một tiếng bong thật dài. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đúng. Năm cũ đã trôi qua, tạm biệt tuổi cũ, nghênh đón tân xuân. Tiếng pháo nổ đi đùng vang mãi không dứt. Cô từ từ kéo ngăn tủ ra. Ngay trước mắt cô là một chiếc thẻ căn cước. Thịnh Hà trên thẻ đang mỉm cười với cô. Song dòng tên họ lại in rõ ràng ba chữ: Quý Đường Đường. Cô nói xem liệu Tiểu Hà có còn sống không? Chờ mãi Quý Đường Đường không đáp, Diệp Liên Thành sốt ruột hỏi lại lần nữa. Quý Đường Đường cúi đầu hít thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô đã điềm nhiên như gió thoảng mây bay. Anh cũng lạ thật đấy, chỉ bằng vài câu nói của ông lão bảo vệ mà lại nghi ngờ một chuyện vốn đã được cả cảnh sát và phóng viên xác nhận. Hơn nữa, chính anh cũng nói rồi đấy thôi. Nếu Tiểu Hạ chưa chết, sao cô ấy lại không đi tìm anh? Ba mẹ cô ấy đã qua đời cả rồi. Cô ấy là con gái, một thân một mình không nơi nương tựa, có thể đi đâu được? Nói không chừng cô ấy đã bị người ta lừa bán, gặp phải cảnh ngộ bi thảm rồi cũng nên. Theo tôi, thà rằng lúc ấy cô ấy chết cùng ba mẹ mình có khi còn tốt hơn. Diệp Liên Thành nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu. Sao cô lại ăn nói khó nghe vậy? Cô có thể nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút không? Quý Đường Đường cười nhạt. Sự thật mất lòng. Đương nhiên tôi có thể nói mấy câu an ủi khiến anh xuôi tai. Chẳng hạn như Tiểu Hạ còn sống, sống một cuộc đời tốt đẹp như cổ tích. Nhưng thế thì anh có tin không? Diệp Liên Thành bất mãn. Sao cô cứ luôn châm chọc người khác vậy? Tôi làm gì phật lòng cô à? Quý Đường Đường thờ ơ, xiên một miếng sandwich đưa vào miệng. Tính tôi vậy đấy. Diệp Liên Thành tức giận, đặt dao dĩa xuống, bỏ lại một câu, nuốt không trôi nữa, rồi đứng dậy bỏ đi. Quý Đường Đường dõi mắt, nhìn theo bóng dáng anh đi lên tầng. Cảm thán mặt mình đúng là quá dày. Đã ăn nhờ ở đầu chỗ người ta, lại còn chọc chủ nhà dần đến mức đứng dậy bỏ đi. Diệp Liên Thành không tống cổ cô đi ngay đã là quá lịch sự rồi. Lúc này, cô sực nhớ đến tên Nhạc Phong nhỏ mọn, từng sân si, hầm hè đòi cô quả trứng dạo trước. Nếu là Nhạc Phong, ác hẳn, anh đã giật lại đĩa thức ăn, ôm khư khư không cho cô ăn nữa rồi. Càng nghĩ càng buồn cười. Rõ ràng là chuyện khó chịu, nghĩ một lúc lại thành vui. Ngay lúc cô vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp Mẫn Tử Hoa ngồi cách đó không xa đang nhìn mình. Quý Đường Đường thót tim, vội cúi đầu ăn sáng tử tế, sợ mình vui quá hóa buồn, lơ là cảnh giác làm lộ sơ hở. Nào ngờ Mẫn Tử Hoa vẫn cứ đi đến, ngồi xuống vị trí đối diện. Chào cô, tôi tên Mẫn Tử Hoa, là bạn của Diệp Liên Thành. Quý Đường Đường ngẩng đầu, nuốt miếng sandwich, lúng búng đáp, chào anh. Mẫn Tử Hoa mỉm cười, tôi học cùng trường với Tiểu Hà, chỉ là không thân lắm. Quý Đường Đường khẽ ậm ừ. Ban đầu, cô và Mẫn Tử Hoa đúng là chỉ quen biết sơ sơ. Nếu không phải vì anh ta là bạn cùng phòng với Diệp Liên Thành, thì ác hẳn bọn họ cũng chẳng hề qua lại. Cô giống Tiểu Hà thật đấy. Nếu không phải biết Tiểu Hà đã qua đời, thì đúng là tôi sẽ nghĩ cô chính là cô ấy. Xem ra, Diệp Liên Thành vẫn giấu Mẫn Tử Hoa rất nhiều việc. Quý Đường Đường thở phào nhẹ nhõm. Sao hôm qua cô lại làm A Thành bị thương? Mẫn Tử Hoa giải thích thêm. Hôm qua lúc cảnh sát đến, A Thành bảo là hai người từng yêu nhau, nhưng sau đó chia tay. Cô giận quá, xách dao đến dọa cậu ta, lỡ tay làm cậu ta bị thương. Cậu ta nói thế là để che giấu giúp cô đúng không? Trước đó cậu ta gọi điện thoại cho tôi, luôn miệng bảo tôi tìm cô giúp. Vì thế chắc chắn trước đây cậu ta chưa từng gặp cô. Quý Đường Đường cười lấp liếm. Anh nên đi hỏi Diệp Liên Thành vì sao lại che giấu cho tôi mới đúng. Còn chuyện xô xát hôm qua, tôi lên cơn động kinh ấy mà, thỉnh thoảng mới bị, chỉ đơn giản thế thôi. Mẫn Tử Hoa không tin. Chú tôi cũng bị động kinh, tôi cũng từng chứng kiến chú ấy lên cơn, không hề giống kiểu của cô. Hơn nữa, lúc đến đây cô còn ăn mặc giống hệt Tiểu Hà, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Quý Đường Đường nhấp ngụm cà phê, khá đau đầu. Mấy người này sao ai cũng tình ý thế nhỉ, khiến cô buộc phải trả lời theo kiểu nửa thật nửa giả. Tùy anh có tin hay không, tôi không nhớ khi đó xảy ra chuyện gì. Nhạc Phong bảo có thể tôi bị Thẩm Gia Nhạn nhập. Mẫn Tử Hoa sửng sốt đôi chút, chỉnh gọng kính trên sóng mũi, có vẻ chấp nhận câu trả lời này. Thảo nào, tuy ngoài miệng chị Nhàn Tử không nhắc đến Tiểu Hà, nhưng trong lòng vẫn canh cánh bao năm. Quý Đường Đường thắc mắc, sao anh không sợ gì thế? Anh tin vào chuyện ma quỷ này à? Mẫn Tử Hoa cười xấu hổ, thật ra tôi cũng nửa tin nửa ngờ, còn A Điềm thì tin lắm. Cô ấy còn thường xuyên đến nhờ các nhị mù trong núi xem bói hộ. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng từ cô ấy. A Điềm? A Điềm của Đăng Hồng Tụ Lục ấy hả? Quý Đường Đường ngồi thẳng người. Anh thân với cô ta lắm à? Cũng tạm tạm. Mẫn Tử Hoa không muốn nói nhiều về chuyện của A Điềm. Chơi qua loa thôi. Mấy ngày nay hình như cô ấy đi đâu đó, tôi qua nhà tìm mãi mà không gặp. Cô ta ở đâu? Thấy Mẫn Tử Hoa có vẻ kinh ngạc, cô mới nhận ra mình truy hỏi quá dồn dập, vội vàng bị lý do lấp liếm. Tôi từng nghe cô ấy hát, quả thật rất hay. Tôi còn quay video lại gửi cho một người bạn nữa. Bạn tôi làm trong lĩnh vực âm nhạc. Anh ta nhận xét A Điềm có tiềm năng cao, nhờ tôi liên lạc giúp. Xem thử có cơ hội hợp tác hay phát hành đĩa nhạc không. Quý Đường Đường cũng tự bồi phục chính mình. Mấy năm qua, quả thật đã rèn giũa cô rất nhiều, có thể nói dối không chớp mắt, chẳng cần chuẩn bị nháp. Quý Đường Đường rời đi không lâu, Diệp Liên Thành xuống tầng hỏi cô đâu. Mận Tử Hoa báo cho anh biết cô đã đi rồi, thuận miệng nhắc đến chuyện cô tìm A Điềm. Diệp Liên Thành trầm ngâm chốc lát. Cô ấy là bạn của Nhạc Phong, còn có bạn bè làm trong giới âm nhạc. Lai lịch của cô gái này quá phức tạp. Nơi A Điềm đang sinh sống là một ngôi nhà hai tầng có sân riêng, nằm ở vị trí hơi hẻo lánh, thuộc khu vực ngoại ô thành cổ. Quý Đường Đường ngó trước ngó sau, thấy trong ngõ không có ai, bèn cởi ba lô ném qua tường rào thầm thấp, trèo tường vào sân. Lúc tiếp đất, chân bị va đập mạnh, đau đến mức nhảy lò cò vài cái mới hết. Cửa chính căn nhà khóa chặt, hai bên cửa sổ đều lắp lưới chống trộm. Quý Đường Đường đi vòng quanh căn nhà, phát hiện sau nhà có một khung cửa sổ không bị giăng lưới. Nhìn qua cửa kính mới biết đây là phòng vệ sinh cài khóa bên trong. Cô nhặt tảng đá xanh trong vườn, lấy áo bọc vào tay rồi dùng đá đập vỡ cửa kính. Sau khi gạt sạch mảnh thủy tinh vỡ đi, cô mới vịn khung cửa nhảy vào. Cô mở cửa phòng vệ sinh ra, đi vào sảnh chính tầng 1. Gần đó có cầu thang dẫn lên tầng 2. Vật dụng trong nhà toàn bằng gỗ, trông khá cũ kỹ lỗi thời. Tường treo bức tranh thủy mặc tùng trúc mai dài hẹp. Trên bàn dài sát tường đặt tượng Quan Thế Âm bằng sứ trắng. Nơi đây không giống chỗ ở của một cô gái như A Điềm, mà rõ ràng là gu thẩm mỹ cổ lỗ của tên buôn đồ cổ Hoàng Vương Phát kia. Nghĩ lại dáng vẻ lười biếng, thích hưởng thụ của A Điềm. Hai người như vậy có thể chung sống với nhau đúng là chuyện khôi hài nhất trên đời. Tầng 2 là phòng ngủ. Phong cách trang hoàng vẫn theo thẩm mỹ của Hoàng Vương Phát. Ngay cả bốn chân giường cũng chạm trổ hoa văn. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc khung ảnh của A Điềm. Trong ảnh, cô ta để mặt mộc, mặc áo phông cọc tay màu trắng và quần jean ngang gối, tóc tết bím. Thoạt nhìn có vài phần na ná thình hạ năm xưa. Quý Đường Đường cầm khung ảnh lên xem, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào ban đầu Diệp Liên Thành hẹn hò với A Điềm là vì cô ta có vài nét giống cô ư? Nghĩ đến dáng vẻ nhúng bụi trần của A Điềm hiện giờ, Quý Đường Đường bỗng chạnh lòng. Sự thay đổi cực đoan của A Điềm gần như diễn ra mùng một trước mắt Diệp Liên Thành. Anh chứng kiến điều này mà chẳng mảy may áy náy chút nào sao? Cô mở tủ quần áo ra. Quần áo hàng ngày của A Điềm vẫn còn. Không biết cô ta có quay về nữa không? Nếu có, thì vừa khéo, cô sẵn tiện ngồi đây ôm cây đợi thỏ. Nếu không, thì cũng không sao. Dù gì, cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Ở đây có mái nhà che thân, tốt hơn căn nhà sập xệ trong núi kia nhiều. Thế là cả ngày hôm ấy, cô lục lọi khắp các ngóc ngách. Có điều, cô rất kỹ tính, nên đã sắp xếp mọi thứ về nguyên trạng, không để người ta phát hiện chút sơ hở nào. Sau đó, cô tìm được ảnh của Diệp Liên Thành và Thập Tam Nhạn trong chiếc hộp da đặt trên nóc tủ quần áo. Ác hẳn bị chụp lén. Hai người trong ảnh cùng nhau đi bộ, ăn cơm, thậm chí là hôn nhau. Trên mỗi tấm ảnh, mặt Thập Tam Nhạn đều bị tô vòng kín mít bằng bút đỏ. Có mấy tấm ảnh còn bị đầu bút đâm rách. Bên cạnh là dòng chữ viết ngoáy, toàn những lời lẽ mắng chửi ác độc. Quý Đường Đường chưa bao giờ điên cuồng ghen tuông với người khác vì tình yêu như thế, cho nên không thể hiểu được vì sao ham muốn chiếm hữu và hận thù của A Điềm lại mãnh liệt đến vậy. Có vài người khi đánh mất tình yêu sẽ chỉ biết lặng lẽ rơi lệ hoặc quay người bỏ đi. Nhưng có vài người lại chăm chăm nghĩ đến việc cùng sống cùng chết hoặc hủy hoại đối phương. Có lẽ là vì mỗi người mỗi tính cách. Trong ngăn kéo dưới tủ tivi có khoảng 10 chiếc đĩa phim người lớn. Cảnh trong phim rất khó coi, thậm chí còn có bộ mang tính ngược đãi. Trực giác bách bảo Quý Đường Đường đây chắc chắn là của Hoàng Vương Phát. Một người đàn ông lớn tuổi thô tục, cậy bản thân có chút tiền, bao nuôi một cô tình nhân còn trẻ. Chắc hẳn chuyện chăn gối cũng chẳng mấy hòa hợp. E rằng lúc sinh hoạt vợ chồng cũng chỉ xem A Điềm là nơi để phát tiết. Còn A Điềm, sau những buông thả phóng túng và từ sa ngã trong chuyện tình cảm, có lẽ cô ta đã chai lì với những thứ mà Hoàng Vương Phát trút lên người mình. Mọi sự trên đời này đều là nhân quả tuần hoàn. Nghĩ vậy, cô lại nhìn ảnh A Điềm thêm lần nữa, giống như nhìn thấy bản thân mình thật lâu trước kia. Quý Đường Đường tự nhủ với bản thân, nếu có một ngày như vậy, bất kể cô đang thất vọng hay tan nát cõi lòng thế nào, cũng tuyệt đối đừng vì thù hận mà đánh mất chính mình. Chỉ cần cô chủ động đặt bước chân đầu tiên trên con đường hủy hoại bản thân, thì cả thế giới này đều sẽ lần lượt giày xéo cô mà thôi. Trời dần tối, trong tủ lạnh có mì ăn liền và bánh bích quy. Cô vốn định ăn mì tôm, lại sợ mùi quá nồng, lỡ như có người đi vào sẽ sinh nghi. Thế là cô đành ăn quả quýt vài miếng bánh bích quy cho xong bữa. Đêm xuống mới lần mò đi rửa mặt. Đây là một nơi không có ai ở, cô phải phối hợp diễn sao cho thật giống mới được. Tối nay cô trải tấm chống ẩm bên cạnh giường lớn trong phòng ngủ chính, quyết định đi ngủ sớm. Nằm một lúc lại thấy bất an, cô bèn ngồi dậy, lấy ba mảnh đinh xương còn lại nhét vào túi quần, quấn lộ linh bỏ vào ngực, bấy giờ mới yên tâm. Quý Đường Đường ngủ đến nửa đêm thì bừng tỉnh giấc. Trong mơ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi lên tầng, tức thì toát mồ hôi lạnh mở choàng mắt. Tiếng bước chân trong mơ rõ ràng vẫn đang vang vọng tại hiện thực. May mà cô ngủ dưới mặt đất nên mới nghe rõ tiếng động truyền đến. Quý Đường Đường ôm lấy trái tim đang đập dồn dập trong lòng ngực, áp tai xuống sàn nhà nghe ngóng. Đối phương không chỉ có một người, tất cả họ đều đang đi về phía phòng ngủ chính. Trước khi cửa phòng ngủ chính mở ra, Quý Đường Đường đã nhanh chóng cuốn tấm chống ẩm chui tọt vào gầm giường, đồng thời cảm ơn Hoàng Vượng Phát. May mà ông ta có gu thẩm mỹ cổ lỗ, chứ nếu là kiểu giường đôi hiện đại ngày nay, ván giường kề sát đất, thì cô có chèn bẹp cả người cũng không chui lọt. Cửa bật mở, nương theo ánh trăng mờ mờ, cô nhòm qua mép gầm giường thấy hai đôi chân, là của một nam một nữ. A Điềm lên tiếng trước, đến rồi. Một người đàn ông giọng khàn khàn ư một tiếng. Ngay sau đó bỗng tức giận khẽ quát, cô là lợn à, không được bật đèn, người khác sẽ biết trong nhà có người. Tốt lắm, người cần tìm đã đến. Quý Đường Đường vừa thấy may mắn vừa thấy bất an. A Điềm ậm ừ đáp lời rồi đi đóng cửa lại. Thân giường rung lên nhẹ, hai người lần lượt ngồi xuống. Quý Đường Đường nằm ngửa dưới gầm giường, im hơi lặng tiếng nghe hai người họ đối thoại. Các nhị nói không thể nào rút đinh xương trên mặt anh ra được, lẽ nào cứ để nó đóng trên mặt cả đời sao? Ngô Thiên cười lạnh, lần này còn sống đã là tốt lắm rồi. Không nghe các nhị nói à, nếu không phải ông ta chạy đến kịp thì chỉ với hai cây đinh xương này thôi đã có thể lấy mạng tôi rồi. May mà chưa đủ cả 5 cái, nếu không bây giờ tôi chẳng khác gì bị móng vuốt quỷ vồ lấy không tha, không biết còn chết khó coi đến cỡ nào. A Điềm hạ giọng, tên các nhị mù này linh lắm, lần này chúng ta nghe theo lời ông ta đi về phía nam đi. Tôi nghĩ rồi, tích phía nam là Myanmar, bên kia có người chuyên làm mấy vụ nhập cư trái phép, chắc chắn sẽ đưa được chúng ta qua biên giới. Ngô Thiên gầm gừ, nói cho cùng đều là tại ả Trần Lai Phượng kia cả. Mẹ kiếp, sớm biết ả họ Trần này phiền phức vậy, ban đầu tôi đã giữ ả sống. Đều do tên Hoàng Béo kia tơ tưởng đến miếng ngọc của Trần Lai Phượng. Còn ả đấy cũng tham, có mỗi 100.000 tệ cũng không chịu bớt. Ông đây xử gọn ả, đưa ngọc đến cho Hoàng Béo, chỉ đòi 50.000, coi như nửa mua nửa tặng. Ai biết hắn lại nhát chết, vừa nghe thấy chết người là nhất quyết không chịu mua ngọc nữa, còn xua đuổi ông đây. Sớm biết thế đã làm đến cùng, tiện hắn về chầu trời luôn một thể. A Điềm cười khúc khích, anh không có cơ hội xử hắn đâu. Kể từ lần trước bắt gặp chuyện tôi với anh, hắn không còn tìm đến nữa, lại còn cắt luôn cả tiền bao nuôi hàng tháng. May mà hắn không lấy lại nhà, cũng không tìm tôi gây phiền phức. Hắn mà dám làm phiền cô thì chắc chán sống rồi. Im lặng một lát, Ngô Thiên thúc giục. Đừng nói mấy chuyện râu ria này nữa. Chỗ này của cô bị cảnh sát canh chòng chọc ấy. Nhanh tay, nhanh chân lên. Khỏi phải thu dọn hành lý, chỉ cần đem theo tiền là được. Mà cô giấu tiền ở nhà thật đấy à? A Điềm đắc ý. Đúng vậy, gửi ngân hàng làm gì chắc ăn bằng tự mình giấu. Trước đây, anh còn chê cách tôi giấu tiền quê mùa. Bây giờ, cũng trông cậy vào tiền tôi giấu hết đấy thôi. Chạy trốn cần tiền. Tiền nhờ các nhị trị Trần Lai Phượng cũng không phải còn số nhỏ. Ngô Thiền mất kiên nhẫn. Tiền giấu ở đâu? Trong hộp dài dưới gầm giường. Dưới gầm giường? Tìm Quý Đường Đường như sắp vọt lên đến cổ họng. Ban ngày, lúc lục đồ, cô thấy dưới gầm giường có một chồng hộp dài. Nhưng vì lười lục dày thối nên không mang ra ngoài xem. Ai ngờ bên trong lại giấu tiền. Ván giường chợt nhẹ đi. A Điềm quỳ xuống, hai tay vén tấm ga giường lên. Tìm Quý Đường Đường đập thình thịch, đầu óc tính toán cực nhanh. Phải khống chế A Điềm trước. Chỉ cần cô ta ló đầu vào, cô sẽ túm đầu cô ta đập mạnh vào thành giường cho bất tỉnh. Sau đó mới chuyên tâm đối phó với tên đàn ông. Đúng lúc này, Ngô Thiên bỗng sụt một tiếng. Có người gõ cửa, nghe thấy không? A Điềm khựng tay lại. Ngô Thiên khẽ căn dặn cô ta. Cô ra cạnh cửa sổ xem thử là ai. Mong đừng là cảnh sát, nếu không thì toi. A Điềm khẽ ừ một tiếng, đứng lên rón rén bước tới. Quý Đường Đường còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Bỗng ga giường bị nhấc lên, Ngô Thiên chui tọt vào ngay. Hai bên mặt đối mặt, Quý Đường Đường là người phản ứng trước. Cô không chút do dự đạp thẳng vào mặt hắn, lại mượn cú đạp để trượt ra khỏi gầm giường từ phía bên kia. Vừa trở mình đứng dậy, giọng nói hoảng loạn của A Điềm đã vang lên. Có người đến, Ngô Thiên, anh đừng lên tiếng, là... Còn chưa kịp dứt lời, A Điềm đã giật mình hãi hùng trước bóng người thình lình xuất hiện bên giường. Quý Đường Đường một lòng muốn quật ngã cô ta trước, bèn tóm chặt lấy bả vai A Điềm đẩy phát cô ta ra ngoài. A Điềm va vào cửa sổ ầm ầm. Người gõ cửa bên ngoài lập tức cảnh giác. A Điềm, cô đang ở nhà phải không? Quý Đường Đường thoát cái ngây người. Sao Diệp Liên Thành lại đến đây? Xét trên góc độ nào đó, Mận Tử Hoa và Quý Đường Đường đã vô tình nhắc Diệp Liên Thành nhớ ra một điều. Quý Đường Đường đã hỏi thăm địa chỉ của A Điềm. Diệp Liên Thành ngờ ngợ rằng chuyện này rất có thể là manh mối quan trọng, chẳng qua tạm thời chưa nghĩ ra. Mãi đến lúc trước khi ngủ, anh ta mới sực nhớ đến ngày hôm trước, lúc Quý Đường Đường bị thập tam nhạn nhập vào người, đã nói một câu thế này. Phong tử, tại sao A Điềm lại giết chị? Cái chết của nhàn tử có liên quan đến A Điềm ư? Diệp Liên Thành bồn chồn lo lắng. Dù sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tuy anh ta không yêu thập tam nhạn đến chết đi sống lại, nhưng cũng có tình cảm. Càng nghĩ càng khó ngủ, anh ta bèn đứng dậy gọi điện cho chú Trương phụ trách vụ án này. Chú Trương nói ông đã sớm hoài nghi Phương Lộ Điềm, song kể từ khi vụ án xảy ra cô ta đã biến mất tâm. Biết rõ Mận Tử Hoa đến nhà vài lần đều không tìm được A Điềm, Diệp Liên Thành vẫn kiên trì tìm đến đây với hy vọng mình may mắn. Trực giác mách bảo anh ta rằng A Điềm vẫn đang ở thành cổ. Trước hết, Diệp Liên Thành nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vẫn yên tĩnh như tờ. Anh ta thoáng do dự, cảm giác mình đang làm chuyện thừa thãi. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa xoay người định đi, trong nhà bỗng vang lên một tiếng ầm. Diệp Liên Thành giật bắn người. A Điềm, cô đang ở trong nhà, phải không? Không ai trả lời, nhưng tiếng động bên trong là thật. Trong tình thế cấp bách, Diệp Liên Thành tông cửa vào. Lúc này mới phát hiện cửa chỉ khóa hờ. Anh ta băng qua sân, chạy vào trong phòng khách. Mở công tắc trên tường, bật đèn sáng lên. Trong ánh sáng chói mắt, tượng Quan Âm bằng sứ trắng đối diện như đang nhìn anh ta chằm chằm. Diệp Liên Thành hoảng hốt, men theo cầu thang đi lên tầng. A Điềm, cô đang ở đâu? Vừa đến cửa cầu thang, Có người gầm lên giận dữ rồi lao thẳng xuống. Diệp Liên Thành bị hắn va vào cũng lăn xuống cầu thang. Trên tầng truyền đến tiếng hét nức nở của A Điềm. Đừng, đừng giết anh ấy. Bị va chạm mạnh khiến hai tay Diệp Liên Thành ong ong. Anh ta mơ hồ trông thấy một khuôn mặt dữ tợn với hai vết sẹo lồi vô cùng kinh khủng. Hai tay hắn như gọng sắt bóp chặt cổ họng anh ta. A Điềm gần như lăn xuống cầu thang, khóc lóc kéo tay Ngô Thiên. Đừng giết anh ấy, thả anh ấy đi đi. Ý thức Diệp Liên Thành dần mơ hồ. Trong phút chốc, anh ta thoáng nhìn thấy bóng dáng Quý Đường Đường sau lưng tên kia. Cô giơ cao chiếc ghế, phang mạnh vào đầu hắn. Chuyện xảy ra sau đó như thước phim câm. Tên kia cứ thế ngã lăn đùng ra đất. A Điềm sợ hãi há hốc miệng. Còn Quý Đường Đường vẫn đang cầm mảnh ghế ban nãy còn sót lại. Chiếc ghế bị đập vỡ tan tành, vùng gỗ rơi lả tả. Diệp Liên Thành ho sù sù, ôm cổ họng đứng lên. Quý Đường Đường quát anh ta. Đi đi, đừng ở đây, chạy mau. Diệp Liên Thành ngơ ngác. Cô không đi sao? Cô... Anh ta mới nói được nửa chừng, đã không thể tiếp tục thốt lên lời nữa. Phía sau Quý Đường Đường, tên đàn ông vừa bị đập ngất xỉu, đang lắc mạnh đầu, đứng lên. Quý Đường Đường cảnh giác quay đầu lại. Sau đó lảo đảo không vững, va vào người Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành hoảng hốt trước hành động của cô. Cô Quý, cô sao vậy? Quý Đường Đường chưa kịp trả lời, chỉ cúi đầu nhìn về phía bụng mình. Nơi đó, một đầu gỗ gãy cắm phập vào. Bên ngoài còn lộ ra gần nửa đoạn dính vết máu. Đầu óc Diệp Liên Thành choáng váng. Lúc lùi về sau, vướng phải bật cửa, anh ta gần như ngã nhào ra sân. Anh ta ngẩng đầu. Quý Đường Đường giờ đây vẫn đang đứng ở cửa, thậm chí còn mỉm cười với anh ta. Anh ta không nghe được giọng của cô, nhưng vẫn nhận ra khẩu hình. Cô đang nói với anh ta, đi đi. Diệp Liên Thành thất tha thất thểu, bò dậy chạy trốn. Lúc sắp đến cửa lớn, anh ta quay đầu nhìn lại. Tên đàn ông kia định đuổi theo, lại bị A Điềm ôm chầm lấy. Tầm mắt Diệp Liên Thành nhòe đi. Anh ta lảo đảo bỏ chạy. Không biết đã chạy được bao lâu. Lúc ngừng lại, anh ta nhận ra mình đang đứng trên con phố quán bar của thành cổ. Bấy giờ, nhiều quán vẫn còn mở cửa. Anh ta run như cầy sấy, lấy di động ra, ấn 110. Không biết tại sao bên kia không lập tức nhấc máy. Diệp Liên Thành nghẹn gào, gào vào điện thoại. Nghe điện thoại đi, mau nghe điện thoại đi. 1 giờ sáng, điện thoại ở phòng Nguyệt bất chợt đổ chuông. Thần Côn và anh Mao đều ngủ ở sân sau. Tối khuya không nghe thấy. Thạch Đầu trực đêm. Mấy ngày qua quá mệt nhọc, nên giờ phút này đang nằm co ro ngủ mê mệt trên sofa. Có động đất cũng không tỉnh lại. Cuối cùng Nhạc Phong đành chạy xuống nghe. Người gọi điện đến là chú Trương cảnh sát. Câu đầu tiên chính là: gay rồi, xảy ra chuyện rồi. Anh Mao ôm ba lô của Quý Đường Đường, ngồi bệt trên bậc thềm ven đường chờ Nhạc Phong. Hai chiếc xe cảnh sát đổ trước cửa nhà A Điềm. Đèn báo hiệu xanh đỏ trên mui xe xoay nhanh đến mức làm anh ta chóng cả mặt. Lúc này, một nhóm người đang vây quanh xe cảnh sát. Ai nấy đều khoác áo bông, lê dép loẹt quẹt. Châu đầu ghé tai ra vẻ phấn khích. Thỉnh thoảng có vài lời ba hoa lọt vào tai anh Mao. Tôi đã bảo mà, già đầu còn đi bao bồ trẻ, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nghe nói có án mạng. Tôi dám chắc đây là hành vi giết người vì tình đấy. Cô chủ khách sạn Phong Nguyệt kia không phải là tình nhân của Diệp Liên Thành sao? A Điềm này lại là người yêu cũ của Diệp Liên Thành. Không phải giết người vì tình thì là gì? Không khí trong nhà ngột ngạt đến cùng cực. Mấy viên cảnh sát xăm soi vết máu ngay cửa. Có người đeo găng tay vết bạc bromua, có người chụp ảnh, có người ghi chép lại hiện trường. Chú Trương dẫn Nhạc Phong ra sau nhà, cho anh xem kính cửa sổ bị đập vỡ. Diệp Liên Thành cho biết, khi đó trong nhà có ít nhất 3 người. A Điềm, Ngô Thiên, người còn lại là cô Quý. Cửa đều được mở bằng chìa khóa. A Điềm và Ngô Thiên cùng nhau quay về, không lý gì lại đập cửa kính. Nhạc Phong im lìm. Cô gái này sao thế? Có cô gái bình thường nào mà lại nửa đêm đập cửa sổ nhà người ta chui vào không? Cô ấy leo tường vào đây đúng không? Cô ấy vốn không phải bạn gái cậu nhỉ? Giờ tôi mới phát hiện ra, hôm Trì Hồng Anh và Thẩm Gia Nhạn bị giết, cô ấy là người chứng kiến hoặc là người cuối cùng xuất hiện. Còn nữa, hôm qua ở Hà Thành, cô ấy cũng chính là người đã xách dao đến phải không? Sao lại thế chứ? Nhạc Phong vẫn lặng thinh không đáp. Chú Trường nóng nảy, sao cậu không nói gì? Nói gì cơ? Nhạc Phong cười khẩy. Sao tôi biết được? Chú Trường quát lên, cô ấy không phải là bạn gái cậu sao? Khi nãy chú đã kết luận không phải rồi còn gì. Các chú là cảnh sát nhân dân anh dũng, chú không điều tra được chuyện gì xảy ra lại quay sang hỏi tôi à? Chú đến Phong Nguyệt xem đăng ký tạm trú của cô ấy đi. Cô ấy đến thành cổ khi nào? Cô ấy đến ngày nào thì đó chính là ngày tôi quen cô ấy. Tôi chỉ biết từng đó thôi. Chú Trương nghẹn họng, nói không nên lời, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Cậu giỏi lắm, dám trả treo với cảnh sát à? Cậu... Chú Trương cứ cầu cầu, mãi một lúc lâu mà không nói nổi câu gì. Cuối cùng chỉ biết lên mặt. Về Phong Nguyệt chờ đi, đừng đi lung tung. Tôi còn có việc cần hỏi cậu. Tôi nói cho cậu biết, chuyện này chưa xong đâu. Còn dám bịa chuyện người ta là bạn gái cậu. Đây là hành vi lừa dối cảnh sát, nhiễu loạn phương hướng điều tra. Sao cậu còn chưa đi? Tôi chờ tên họ Diệp kia đi ra. Chú Trương đề phòng. Cậu muốn làm gì? Lại muốn đánh người à? Có tin tôi bắt cậu về đồn luôn không? Ông vừa nói, vừa rút còng tay treo bên thắt lưng ra. Song không biết chính xác nó nằm chỗ nào. Cứ lần mò mãi mà chưa lấy được. Đành tiếp tục uy hiếp Nhạc Phong. Lần trước cậu đánh người tôi đã ghi lỗi. Hôm nay cậu còn dám coi thường người thi hành công vụ. Ông đang nói dở thì bị Nhạc Phong gạt sang một bên, sải bước đi thẳng vào nhà. Chú Trương nhanh mắt phát hiện Diệp Liên Thành đang được đưa ra, vội vàng lao đến chắn giữa hai người. Cả người Diệp Liên Thành yểu xìu, phía sau là Mẫn Tử Hoa và hai viên cảnh sát. Anh ta thoáng nhìn về phía Nhạc Phong, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhạc Phong không buồn nghe anh ta nói nhảm. Tôi hỏi anh thực sự thấy người kia đâm khúc gỗ vào người cô ấy sao? Diệp Liên Thành lặng im giây lát rồi gật đầu. Đúng vậy, còn đâm vào hơn phân nữa. Nhạc Phong nhìn Diệp Liên Thành chòng chọc. Chú Trương thấy gân xanh trên mu bàn tay anh gồ lên, lòng thầm than không ổn. Ông vội vàng ra hiệu bằng mắt cho nhóm Diệp Liên Thành lùi lại. Anh vốn đi cùng cô ấy, sao lại không giúp đỡ? Nhạc Phong quả thật không nhìn được, đưa tay muốn chộp lấy cổ áo Diệp Liên Thành. Chú Trương cho rằng anh muốn đánh người, vội ôm chầm lấy Hồng Anh lôi về sau. Này, kiềm chế đi, kiềm chế một chút cho tôi. Diệp Liên Thành đứng ngây ra như phỏng, nhìn Nhạc Phong đang ngập tràn phẫn nộ, chỉ biết rung giọng đáp. Xin lỗi, Nhạc Phong. Nhạc Phong giận quá hóa cười. Anh xin lỗi tôi. Cô ấy là gì của tôi mà anh đi xin lỗi? Anh có biết được cô ấy là... Anh kịp thời đè nén những lời định nói, ngực phập phồng dữ dội. Cuối cùng, đẩy chú Trương qua một bên, quay người sải bước rời đi. Chú Trương thở dài, nhìn thấy bóng lưng Nhạc Phong đồng cảm than thở. Tình nhóc này, nóng nảy y như tôi hồi xưa vậy. Dứt lời, ông bỗng cảm giác có điều gì đó lạ lạ. Hai cảnh sát trẻ còn lại đều đang nhìn ông. Chú Trương bỗng chốc ý thức được mình đứng sai lập trường, vội vã tỏ vẻ tức giận, bất bình. Dám coi thường cảnh sát, đúng là ngông cuồng mà, quá đáng hết sức. Tuy không biết mọi việc vừa xảy ra trong nhà, nhưng nghe thấy tiếng tranh chấp, anh Mao cũng loáng thoáng đoán được sự tình. Chỉ là sắc mặt Nhạc Phong tối sầm đáng sợ, nên trên đường về, anh ta cũng không dám hỏi gì thêm. Lúc sắp đến Phong Nguyệt, Nhạc Phong bỗng dừng bước. Lão Mao, anh về trước đi, em tìm thử xung quanh xem. Anh Mao lấy làm lạ, cậu tìm gì? Nói rồi, anh ta mới kịp hiểu ra. Phong tử, chúng ta đừng xen vào, chuyện này giao cho cảnh sát đi. Hơn nữa, tay chú vẫn đang bị thương, chú còn muốn truy đuổi hung thủ. Nhạc Phong biết anh Mao hiểu lầm, bèn giải thích. Không phải, em muốn đi tìm Đường Đường. Anh Mao càng khó hiểu hơn. Tìm em ấy làm gì? Em ấy chết rồi mà. Nhạc Phong sa sầm mặt, hạ thấp giọng đáp. Em luôn có cảm giác cô ấy chưa chết. Anh Mao thật sự không biết phải đáp lời Nhạc Phong thế nào cho phải. Chú đừng nói nhăng nói cùi thế. Nhạc Phong hiếm khi nhường nhịn, không tranh cãi ầm ĩ với anh Mao. Anh có nhớ hồi ở Ca Nại, chúng ta cũng cho rằng cô ấy đã xảy ra chuyện. Nhưng sau đó, cô ấy lại bình yên vô sự xuất hiện ở thành cổ đấy thôi. Lần đó khác, lần đó không ai trong chúng ta chứng kiến rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói không chừng em ấy mặc áo chống đạn. Còn lần này, chính Diệp Liên Thành đã tận mắt chứng kiến cả cái chân ghế đâm thẳng vào người em ấy. Anh Mao vừa nói, vừa khoa tay múa chân, chỉ muốn lấy cái chân ghế xin Nhạc Phong một nhát cho tỉnh táo. Nhạc Phong vẫn cố chấp nhìn anh Mao. Vậy anh giải thích xem tại sao thi thể của Đường Đường không có ở hiện trường. Anh Mao dậm chân, bị Ngô Thiên và A Điềm mang đi rồi chứ sao. Khi đó Đồng Tịnh lớn vậy, Diệp Liên Thành bỏ chạy, người xung quanh cũng sợ hãi. Nếu anh là hung thủ, anh nhất định sẽ trốn trước, phí sức mang theo cái xác làm gì. Hơn nữa, Ngô Thiên và A Điềm đang bị cảnh sát theo dõi. Bọn chúng vốn đã là đối tượng bị tình nghi, còn sợ người khác phát hiện ra thi thể sao? Cát Nhị là người nửa mù, tuổi khoảng 60, gia đình có truyền thống làm thầy bói, cực kỳ linh nghiệm. Đến đời của lão, cả nhà chỉ có hai anh em. Anh trai lão là Cát Đại khinh thường lão, ghét lão tham tiền, luôn làm những chuyện tà ma ngoại đạo. Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận rồi phân chia ranh giới ở hai đầu Nam Bắc. Cát Đại sinh sống ở phương Bắc, Cát Nhị kiếm ăn ở phương Nam. Thân ai nấy lo, cả đời không qua lại với nhau. Mấy năm trước, Cát Nhị trải chiếu bày hàng ở đầu đường thành cổ, hành nghề xem bói cho người khác. Khi ấy, lão vẫn chưa mù. Sau này, càng xem càng linh, danh tiếng càng lúc càng vang dội. Đôi mắt bắt đầu mọc một lớp màng trắng phau kỳ lạ, trông giống lông mao khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Lão nghĩ chắc do bản thân đã tiết lộ nhiều thiên cơ, ông trời đang cảnh cáo lão. Thế là không dám bày hàng xem bói dạo nữa mà vào núi tìm nơi vắng vẻ dựng lều ở. Sau khi dẹp hàng xem bói, mắt lão không còn chuyển biến xấu đi nữa, cho nên lão xem như là nửa mù vì vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Núi non thành tỉnh, tiện bề làm việc. Thế là lão bèn dứt khoát ở lại đây, dựng vài ba lều láng, rào sân, nuôi khoảng chục con mèo hoang, xích vài con chó. Chó là do lão mua, đều là chó mực, nuôi ắt có chỗ hữu dụng. Có làm thì mới có cái ăn. Nếu nói trước đây khách của lão đông nhưng hỗn tạp, thì nay khách ít mà chất lượng cao. Lão có một lượng khách quen nhất định, mà người nọ lại truyền tai người kia giới thiệu cho nhau, mang đến cho lão khách mới. Lão hét giá rất cao, chuyên xử lý những chuyện cơ mật phiền phức, chẳng hạn như chuyện của Ngô Thiên. Lúc này mới hơn 3 giờ sáng, lão khoác áo ngồi trên nệm rơm giữa lều, tay mân trớn ba mảnh đinh xương. Sau đó rút ống thuốc lào cũ kỹ ra, rít vài hơi. Đại tiên có nhận ra điều gì không ổn không? Một Ngô Thiên vốn hung tàn giết người như ngóe, thế mà giờ đây lại căng thẳng và bồn chồn âu lo. Hắn nhìn thi thể Quý Đường Đường bọc trong gai giường cách đó không xa, nuốt khan. Tôi lấy chúng từ người con ranh này. Cát Nhị lại rít thêm một hơi thuốc lào, đặt đinh xương bên cạnh chân. Đầu óc vẫn thông minh lắm, biết đem xác đến. Ngô Thiên thở phào. Lúc ấy tôi nghĩ con ranh này lúc sống còn giúp người chết đối phó với tôi. Chết rồi thể nào cũng thành ác quỷ, bị nó ám chắc chắn còn phiền phức hơn cả Trần Lai Phượng nữa. Chi bằng mang luôn tới đây, nhờ đại tiền áp chế, đừng để nó tác oai tác quái. Cát Nhị giơ hai ngón tay lên. 20.000 tệ. Tổng cộng 20.000 tệ. Thêm 20.000. Trần Lai Phượng chỉ có 10.000. Ngô Thiên còn chưa nói xong, A Điềm đã kịp thời kéo hắn lại, móc ra hai xấp tiền trong túi du lịch bên cạnh, cung kính đưa cho Cát Nhị. 20.000 thì 20.000, miễn sao chấm dứt được việc này. Cát Nhị cười hơ hớ, nhếch môi để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm, cất giọng chỉ đạo. Mang xác cô ta ra phía sau, đặt cạnh Trần Lai Phượng đi. Ngô Thiền nén giận, cùng A Điềm, người khiêng đầu, người khiêng chân, mang thi thể Quý Đường Đường ra đằng sau lều. Lúc đứng lên, hắn bất giác liếc nhìn sang Trần Lai Phượng. Cái xác này vô cùng khủng khiếp. Hiện chỉ còn trơ mỗi bộ xương, cố gắng lắm mới ghép lại thành hình người. Hai hốc mắt trên đầu lâu sâu hoắm như hai hố đen, như thể sẽ nuốt chửng lấy hắn bất cứ lúc nào. Ngô Thiền thầm rùng mình. Các nhị như đọc được tâm tư của hắn bèn cất lời. Anh đúng là đen đủi. Sau khi giết Trần Lai Phượng lại đem chôn cô ta dưới gốc cây. Rễ cây mọc dưới lòng đất chui vào thi thể, quấn lấy xương cốt cô ta. Anh không nên xem thường sức mạnh của những cây cỏ này. Có người nói lực mà hạt mầm đâm chồi có thể đâm thủng sọ người đấy. Trần Lai Phượng đã chết, còn phải chịu đau đớn như thế, sẽ lắm oán khí hơn người chết yểu bình thường. Nói đúng ra là, nhân hôm qua chính là quả hôm nay. Ma nữ trong đất kéo rễ khóc. Oán khí của cô ta dẫn đến khắc tinh của anh, cũng là kiếp số trong bản mệnh của anh. A Điềm vô cùng thấp thỏm, vậy phải áp chế thế nào? Các nhị lò dò đứng lên, cầm lấy cây gậy đang dựa nghiêng bên cạnh, ra hiệu với Ngô Thiền. Anh đi theo tôi ra ngoài, cắt tiết con chó mực lấy máu. Nghe thấy thế, Ngô Thiền bèn theo lão ra ngoài. A Điềm cũng hốt hoảng muốn đi theo, song lại bị các nhị sầm mặt ngăn lại. Đàn bà không được đi cùng, bẩn. Ngô Thiền trừng mắt nhìn A Điềm. Cô ta thoáng chần chừ, sau đó đành cam chịu ngồi xuống nệm rơm. Trong lều lặng ngắt như tờ. Cô ta sợ sệt, lần mò ngón tay trên nệm rơm. Rờ rậm thế nào lại vô tình chạm phải mấy mảnh đinh xương kia. Cô ta tức khắc rút phát tay về như bị điện giật. Cô ta quay đầu nhìn hai thi thể nằm phía sau cách đó không xa, rồi nhích người ra thêm một chút. Lát sau, hình như bên ngoài đang bắt chó. Tiếng chó sủa, mèo kêu, xen lẫn với tiếng chửi rủa của Ngô Thiền vang lên ỏm tỏi. Giữa chừng còn có giọng điệu bình thản của các nhị. Từ từ thôi, con chó này là để trừ tà giúp anh đấy. A Điềm ngồi co ro, thấp thỏm chờ đợi. Bên ngoài ầm ĩ, chó mực sủa inh ỏi như đang giãy giụa. Cô ta sợn cả gai óc, bỗng chốc nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chuông nho nhỏ. Tiếng chuông thánh thót, nhẹ nhàng, vừa như tiếng dương cầm, vừa như tiếng hát ru. A Điềm dựng hết tóc gáy, từ từ quay đầu lại. Nơi hai cái xác nằm đó, tấm ga giường quấn thi thể của Quý Đường Đường bị vén ra từ bao giờ. Giữa tấm vải chỉ còn lại vũng máu đồng, không thấy thi thể đâu nữa. Trong khi đó, tại vị trí ổ bụng trên bộ xương của Trần Lai Phượng lại xuất hiện một chiếc chuông gió. Thanh chuông vắt lên trên khung xương trắng héo, nhẹ nhàng va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh du dương êm ái như tiếng nhạc phát ra từ quán cà phê vào một buổi chiều nhàn nhã vắng khách. Mười ngón tay A Điềm bắt đầu vô thức run rẩy, đáy mắt in hằn hình ảnh chiếc chuông gió kia. Cảm giác như có người nảy mở đỉnh đầu cô ta ra, rồi xối trọn cả bình nước sôi vào, thiêu đốt toàn thân cô ta đến bốc hơi. Phía sau có người khẽ khàng hỏi, cô đang tìm tôi à? Còn chó mực bị trói chân trên giá gỗ đang giãy giụa kịch liệt. Ngay bên dưới nó đặt một chiếc thùng sắt đựng máu. Mắt Ngô Thiền ánh lên vẻ hung tàn. Hắn nuốt khan, lưỡi hái trong tay nhanh chóng cưa đứt cổ con vật. Máu tươi tức khắc phun ra xối xả. Mắt Ngô Thiền mờ đi. Mấy con chó khác bên cạnh thường xót đồng loại sủa ầm ĩ. Giữa khoảnh khắc ấy, Ngô Thiền như nghe thấy tiếng kêu thê lương mà chóng vánh của A Điềm. Hắn rùng bắn, nhưng khi lắng tai nghe kỹ thì không còn âm thanh nào nữa. Ngô Thiền dùng một tay ghim chặt cả người con chó để tránh nó giãy giụa làm máu bắn tung tóe ra ngoài thùng. Tay còn lại lau đi vết máu vừa bắn vào mắt, đồng thời hỏi các nhị đứng bên cạnh. Thầy có nghe thấy giọng của A Điềm không? Các nhị nheo mắt nhìn sang, thấp thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng sau cửa. Bèn trả lời Ngô Thiền, không sao, cô ta vẫn ở đằng kia. Kết thúc chương 12. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 13 trong audio tiếp theo.